Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, độ cao. Chung quanh tất cả nghe thấy Lâm Ý những lời này, tướng lĩnh cùng người tu hành đều lâm vào to lớn. Trong lúc khiếp sợ, bọn hắn thậm chí cũng không quá dám tin tưởng lỗ tai của mình. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một tên địch quân tướng lĩnh tại đánh thắng một trận chiến tranh về sau, còn sẽ đối với địch nhân như thế ôn hòa, mà lại làm ra hứa hẹn như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, các ngươi cảm thấy Thác Bạt thị cùng Hạ Ba tộc ở giữa cái nào càng có tín dự có thể nói? Lâm Ý rất rõ ràng lúc này những này tướng lĩnh đang suy nghĩ chính là cái gì. Hắn bình tĩnh nhìn những này tướng lĩnh, nói, các ngươi trước đó không muốn cùng Hạ Ba huynh liên minh. Đơn giản là cảm thấy Thác Bạt thị càng có lực lượng. Nhưng bây giờ đã ta cùng Tế Phong Hồng Tề đều đứng ở Hạ Ba huynh cái này một bên. Hạ Ba tộc tự nhiên so Thác Bạt thị càng có lực lượng. So sánh Thác Bạt thị lời hứa, ta cùng Hạ Ba huynh lời hứa, đương nhiên có lẽ càng thêm đáng tin. Ta chỉ là không dám tin tưởng ngài vậy mà như thế rộng lượng. Tế Phong anh danh còn nói không ra lời gì đến. Hắn bên thân một tên quân sư hướng về phía Lâm Ý nghiêm túc thi lễ một cái, vô cùng cung kính nói, lấy lực lượng của ngài, có lẽ có thể 10 phần nhẹ nhõm đem trong chúng ta rất nhiều người giết chết, để cho chúng ta quân lính tan rã. Ngài căn bản không cần lại làm ra hứa hẹn như vậy liền có thể thu hoạch thắng lợi. Thông qua chết, càng nhiều người đi thu hoạch thắng lợi, đó cũng không phải ta nghĩ muốn. Lâm Ý quay người nhìn lấy Đạt Nhĩ Bàn Thành, nói, chúng ta Nam Triều vẫn cho rằng, giết người quá nhiều, liền làm trái thiên hòa, ai cũng hy vọng chính mình thu hoạch là ruộng tốt đất màu mỡ, mà không phải phủ kín xương khô hoang thành. Tối nay Đạt Nhĩ Bàn Thành đã chết quá nhiều người, ta không muốn gặp lại tàn khốc giết chóc. Nếu như các ngươi đối với chúng ta Nam Triều có chút hiểu rõ, đọc qua chúng ta Nam Triều một chút điển tịch cùng sách sử, liền sẽ biết rõ chúng ta Nam Triều vẫn cho rằng nhân khẩu số lượng một mực là quyết định một cái vương triều phải chăng cường thịnh yếu tố quan trọng nhất. Huống chi ta trước đó đã nói qua, đảng hạng, thổ cốc hồn, khối này thịt quá lớn, so sánh dạng này một miếng thịt, chỉ sợ phân người vẫn là quá ít, ai có thể ăn một miếng đến xuống tới. Những này đương nhiên cũng không phải là rất khó lý giải đạo lý. Lâm Ý nhìn thấy bất kỳ đảng hạng quyền quý đều không ngu ngốc, thậm chí so với Nam Triều rất nhiều quyền quý còn muốn gian hoạt. Chỉ là cũng không có mấy người có dạng này khí khái dám như thế lý trực khí chàng nói lời như vậy. Lâm Ý lúc này bình tĩnh mà nói, chỉ là luận này khí khái, lại càng phát ra để chung quanh những này Tế Phong thị tướng lĩnh cùng người tu hành tin phục. Trong mắt bọn họ Lâm Ý bóng dáng, tựa hồ trở nên càng ngày càng cao lớn. Tế Phong anh danh biết rõ cái này chỉ sợ là may mắn nhất kết quả. Hắn quỳ một gối xuống mà, quỳ xuống, đối với Lâm Ý biểu thị thần phục. Hắn quanh người cơ hồ tất cả tướng lĩnh ngay đầu tiên quỳ xuống. Sau đó tất cả quân sĩ đều như cùng thủy triều đồng dạng quỳ xuống. Chi này hơn 6 vạn người đại quân, hướng về phía Lâm Ý đều quỳ xuống. Ngoại trừ phía sau nơi xa không nhìn thấy Lâm Ý hình ảnh chiến đấu, không có chân chính tự mình cảm thụ loại kia nghiền ép vậy lực lượng quân sĩ bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả người tu hành cùng tướng lĩnh tại đối với Lâm Ý quỳ lại biểu thị thần phục lúc, đều cũng không có cái gì không cam lòng. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí có loại không hiểu mừng rỡ. Có thể sử dụng càng ít người tử vong liền có thể thắng được càng nhiều lợi ích, cớ sao mà không làm? Tế Phong anh danh trong lòng tự nhiên vẫn còn có chút khuất nhục. Bản thân hắn là tính cách lãnh khốc ngang ngược người. Hắn là chân chính vương tộc, cả đời này đều không có hướng phía chính mình cha mẹ bên ngoài người quỳ xuống qua. Lúc này Lâm Ý nhìn hắn một cái, hắn trong lòng không hiểu lại sinh ra hàn ý. Các ngươi theo ta vào thành, chỉ là không cần đi dưới mặt đất. Lâm Ý thanh âm bình thản vang lên, người không có khả năng mãi mãi sống ở dưới mặt đất. Các ngươi cũng không khả năng mãi mãi lưu tại trong tòa thành này. Đối với tương lai công thành cướp đất mà nói, tại dưới mặt đất chiếm đóng rồi tòa thành này cũng không có chút ý nghĩa nào. Tế Phong anh danh, như cùng bị bọc đầu dội cho một chậu nước lạnh. Hắn trong lòng cái kia một tơ khuất nhục cảm giác đều biến thành hư ảo. Chung quanh rất nhiều tướng lĩnh cũng đều là mặt lộ vẻ khó tả cười khổ. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, nếu là đứng yên độ cao không đủ, suy nghĩ liền hoàn toàn chính xác sẽ có rất đại cục hạn. Bọn hắn trước đó chỉ muốn phối hợp Thác Bạt Thị đánh tan Hạ Ba tộc. Sau đó từ trước kia từ Hạ Ba tộc khống chế sinh ý bên trong kiếm một chén canh. Nhưng mà bọn hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không nghĩ rõ ràng. Cho dù là thật sự chiếm cứ tòa thành này, bọn hắn năng lực đối với đảng hạng cùng Thác Bạt Thị tướng lĩnh cũng không trọng yếu. Bọn hắn có thể dựa vào vô số mà nói cùng Hạ Ba tộc liên quân đánh một trận đối phương chưa quen. Thuộc chiến dịch, nhưng là sau này tựa hồ hoàn toàn chính xác không có quá nhiều dạng này cơ hội. Cái kia nếu là tương lai không thể trở thành Thác Bạt Thị nhất định phải dựa vào lực lượng. Bọn hắn khẳng định cũng không có thể trở thành Thác Bạt Thị trọng yếu nhất đồng bạn. Những người này cảm xúc biến hóa không có trốn qua Lâm Ý cảm giác. Hắn động bước hướng phía Đạt Nhĩ Bàn Thành đi đến, đồng thời tiếp lấy chậm rãi nói rằng, các ngươi đẳng hạng vấn đề lớn nhất, chính là cố bước tự phong, chính là trông coi chính mình trong lãnh địa tài nguyên không chịu chia sẻ. Chính là các ngươi vương tộc ở giữa, cũng là trông coi chính mình độc hữu tài nguyên mà không dám liên hệ. Bởi vì đây cũng là chính các ngươi có thể trở thành vương tộc mệnh mạch. Nhưng kể từ đó, cho dù là các ngươi tám cái vương tộc chung cùng thống trị đảng hạng, cũng chẳng qua là riêng phần mình thống trị lĩnh địa, lẫn nhau chia cắt lợi ích mà thôi. Chân chính quản lý, căn bản không thể nào nói đến. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền yêu cầu thay cái phương thức đi nghĩ kế sách vấn đề. Tế Phong anh danh nhắm mắt, theo đuôi đi theo Lâm Ý sau lưng. Tựa như là một cái đang nghe lão sư huấn thoại học sinh. Hắn cái trán lần nữa lấm tấm mồ hôi. Hắn hiện tại nơi nào còn có tự ngạo có thể nói. Cùng Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh suy nghĩ sự tình so sánh. Hắn suy nghĩ những cái kia thật sự chỉ có thể dùng ruồi đầu lợi nhỏ để hình dung. Hắn thật sự tựa như là nông hộ. Hắn còn có chút rụt rè. Phía sau hắn một chút tướng lĩnh đầu gật cùng gà mổ mét giống như. Nếu không phải bận tâm Tế Phong anh danh mặt mũi, những người này chỉ sợ ngay sau đó liền sẽ vỗ bộ ngực nói. Lâm đại tướng quân ngài nhãn quang quá mức cao minh. Sau này ngài nói cái gì chính là cái gì. Cùng ngài so sánh, trước đó chúng ta nghĩ những cái kia quả thực chính là cứt chó. Cảm giác động tĩnh của bọn họ. Lâm Ý trong lòng ngược lại là có chút tối cười. Cùng Nam Triều rất nhiều cao giai quyền quý so sánh. Đảng hạng những người này xác thực muốn con buôn cùng hiện thực rất nhiều. Không hề giống có chút Nam Triều cùng Bắc Ngụy quyền quý. Suy nghĩ cũng không phải là thuần túy lợi ích, mà là muốn thực hiện chính mình một chút phương diện tinh thần lý tưởng cùng khát vọng. Nếu có phát hiện Thác Bạt Hùng tín hành tung, nhất định phải đem hắn tìm ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thác Bạt Hùng Tín, liền đối với những này mới vừa nãy cùng hắn là địch, nhưng bây giờ cũng đã có chút hết hy vọng sụp đất. Theo hắn Tế Phong thị các tướng lĩnh nói rằng, người này tối nay cơ hồ đổ thành, nếu là bắt không được hắn, sau này các ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị người lên án. Những này Tế Phong anh danh bộ hạ cũng không đần. Từng cái lập tức kịp phản ứng, nếu là bắt không được Thác Bạt Hùng Tín, không thể đem hắn theo thực rồi định tội, vậy cái này đồ thành nồi, chẳng phải là muốn bọn hắn đến cõng. Sau khi đi vào, các ngươi liền nói là chúng ta phục binh. Đừng bảo là trước đó cùng Thác Bạt Hùng Tín liên minh. Lại nghe lấy Lâm Ý một câu như vậy. Những này Tế Phong thị tướng lĩnh cùng người tu hành cơ hồ là cảm động đến rơi nước mắt. Từng cái nhao nhao kêu gào. Nhất định phải bắt lấy Thác Bạt Hùng Tín. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.